Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 868, nữ nhân góc trên xe. Gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn. Ngày hôm sau Danh Khả tại đế uyển luyện hơn một giờ xe, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào cùng A Bảo cầu đã lâu, cũng tại gọi điện thoại cho Bắc Minh Dạ rốt cục cầu được anh đồng ý, lập tức lái xe rời khỏi đế uyển, xuống núi rồi. Triệt để hướng dẫn hào, bất quá hơn nửa giờ công phu người đã đi tới gara dừng xe quán cà phê hẹn cùng Tiếu Tương. Tiếu Tương ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đang ở chờ cô. Thời điểm Danh Khả tới lại vẫn chưa kịp kết thúc trò chuyện cùng Bắc Minh Dạ, thanh âm khúm núm truyền đến, để cho Tiếu Tương nhịn không được nghe ra vẻ mặt ý cười. Em an toàn đến chỗ, biết sẽ không đã khuya, Huyền em biết sẽ không, bảo chứng sẽ không. Em nhìn thấy Tương Tương rồi, biết em muốn treo. Cúp điện thoại ngồi xuống đối diện Tiếu Tương, mới nhìn đến khí tức đùa cợt đáy mắt cô, Danh Khả rầu môi nói. Không được đùa cợt ta, hôm nay ta lần đầu tiên một mình lái xe xuất môn. Người lái xe, Tiếu Tương giống nghe được tin tức lớn một dạng, cả kinh mở to hai mắt. Chính ngươi, không được sao, ta đã luyện quá nhiều ngày, rất quen thuộc, đợi lát nữa có muốn thử một chút cảm giác ngồi tay lái phụ ta hay không? Tiếu Tương nhất thời bày ra biểu tình vẻ mặt ghét bỏ tuyên bố không muốn làm con tiểu bạch thỏ kia, bất quá xem Danh Khả tại cười, giữa trán lại thủy chung có một tầng nhàn nhạt lo lắng như thế cô liệm ý cười, nhịn không được đứng đắn hỏi. Có phải hay không còn đang tại phiền não chuyện tình ghi lại trò chuyện? Danh Khả liền biết ý cười trên mặt mình những thứ này cho dù có thể giấu giếm được mọi người cũng vẫn lại là không thể gạt được cái hảo hữu cùng trường một năm rưỡi này. Cô thở ra một hơi, chờ phục vụ đưa lên cà phê cùng tảng thịt bò, cầm lấy muỗng nhỏ quấy chất lỏng trong chén một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Anh đối với ta hào hào, người không nghĩ muốn rời khỏi anh, sợ biết chân tướng không có biện pháp yên tâm thoải mái tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Tiếu Tương nhìn chằm chằm cô ấy, đối với xoắn suýt cô ấy hiện ở trong lòng, cô so với ai khác đều đã rõ ràng. Nhưng không biết chân tướng, trong lòng lại thủy chung có một vướng mắc ở đây, vĩnh viễn lau không sạch vẫn lại là không có biện pháp yên tâm thoải mái cùng với hắn, phải hay không? Nữ nhân chính là ngu như vậy, một khi yêu, người liền trở nên không lý trí rồi. Nếu cô không thích Bắc Minh Dạ, bây giờ còn có cái gì hảo băn khoăn? Đã sớm nên động thủ đi điều tra, dù sao bị hại cũng là ba chính mình, là người cô thân nhất. Danh Khả cũng không có trả lời, chỉ là bưng lên ly coffee, từ từ uống một ngụm. Cô kỳ thật không thích hương vị cà phê, nhưng cà phê có đôi khi lại tựa hồ có thể làm cho người ta một loại cảm giác an tĩnh, như rượu một dạng. Chậm rãi cô có phần thích cái hương vị này rồi. Tiếu Tương cũng không có tiếp tục tại trên đề tài nói tiếp cầm lấy dao nĩa, vừa ăn tảng thịt bò vừa hỏi. Lần này đi chơi kích thích không? Ngay cả Mộ Tử Xuyên đều đã sợ tới mức chạy đi cứu giá, chàng diện cực kỳ đồ sộ đi. Không biết ta không tận mắt thấy. Không tới ép bất đắc dĩ, Bắc Minh Giả tuyệt đối sẽ không để cho cô tận mắt nhìn thấy những cái sự tình này, bất quá, làm lại nghe thấy, chàng diện tựa hồ thật sự cực kỳ đồ sộ. Nháy đôi mắt cô bỗng nhiên hướng Tiếu Tương để sát vào. Người có biết Tử Xuyên đại ca cũng đi rồi hả? Tối hôm đó, người cùng với hắn, Mộ Tử, gocchuyenaudio.com. Xuyên không phải người nói nhiều như vậy, nếu không phải vừa vặn cùng một chỗ, anh sẽ ở trước mặt Tiếu Tương chủ động nói lên cái loại chuyện nguy hiểm này. Tiếu Tương một tấm mặt nhất thời đỏ hồng, cư nhiên nhất thời nhanh miệng nói, cô mím môi nói. Không phải người nghĩ muốn như vậy, chỉ là tối hôm đó anh là lạ tựa hồ tâm tình thật không tốt, bên ngoài thổi bão, anh cư nhiên chạy đến trong trường học tìm ta. Không có nói tỉ mỉ, cô thản nhiên nói, nửa đêm tiếp điện thoại sẽ ra cửa còn. Mang theo vũ khí, hồi tưởng lại đêm đó, cho tới bây giờ vẫn lại là có phần lòng còn sợ hãi. Không nói chuyện này rồi, cô bĩu môi, dù sao mọi người bình yên vô sự, việc này cho dù là đi qua trái lại ngươi, hai ngày này nháo thành như vậy, Bắc Minh Dạ lại vẫn yên tâm để cho một mình ngươi xuất môn, chân thần kỳ. Đại khái anh cảm thấy được sát thủ kia đều bị diệt cảnh cáo những người khác không dám sằng bậy thôi. Rất không dễ dàng ra ngoài một chuyến, cô mới không nghĩ muốn suy nghĩ những cái sự tình này, đúng rồi, ở trên đảo vỗ chút ảnh chụp cho ngươi xem. Cô đưa điện thoại di động lấy ra, mở ra photo album đưa cho Tiếu Tương vừa ăn đông tây, vừa từ từ lật chuyển. Trên cơ bản đều là cảnh sắc một ngày lên núi khi đó, thật sự rất đẹp, mỹ như thế dụ được cô cũng hận không thể đi chơi một chuyến. Lại leo lên đi, trên trăm tấm hình rất nhanh liền lật chuyển xong rồi, bỗng nhiên cô lật đến một tấm cảnh vật cũng không biết là kia không thích hợp mà lại cảm thấy được ảnh chụp này tại đầu cô không hiểu trùng kích. Đây là chỗ nào? Cô đưa điện thoại di động đặt lên bàn, nhìn chằm chằm Danh Khả hỏi. Danh Khả nhìn lướt qua, hai tòa đảo Bắc Minh Dạ kia ta liền đi quá vài lần, thời điểm rời khỏi chụp. Rất được a, anh tư nhân. Ơ Huyền M, kẻ có tiền thôi, không có gì hay kỳ quái. Cô cũng là hậu chi hậu giác dần dần phát hiện chính mình thật sự tìm một cái bạn trai rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Còn có toàn cảnh đồ, không biết ta điện thoại di động này có hay không, trước tại anh nơi đó chụp bản chính. Cô cầm lấy điện thoại di động lật đi lật lại, rốt cục đem toàn cảnh trên không quay chụp lật chuyển, triển lãm cho Tiếu Tương xem. Mỹ đi, Mỹ, là thật Mỹ, nhưng Tiếu Tương lại mày cau lại. Toàn cảnh này hình dáng, cô ở nơi nào gặp qua, vì cái gì nhìn quen mắt như vậy, nhưng mà tạm thời cô lại nghĩ không ra đã từng ở địa phương nào nhìn đến. Chẳng lẽ là ở trên mạng, có gì đó manh nha. D, nghĩ không ra liền không suy nghĩ, hai người nói một chút cười cười, này bỗng nhiên cơm trưa coi như ăn được khoái trá. Chỉ là tại sau khi chấm dứt cơm trưa, lo lắng giữa chán danh khả lại tụ cực kỳ nhạt, nếu không phải người phi thường quen thuộc cô, nhất định nhìn không ra tới. Đi thôi, tính tiền xong, Tiếu Tương dắt tay cô hướng ngoài cửa quán cà phê đi đến. Đi đâu, danh khả nghiêng đầu nhìn cô, vừa rồi tựa hồ không thương lượng vấn đề sau khi ăn xong đi nơi nào. Đi làm một hồi chuột bạch thể nghiệm một phen kỹ thuật xe của ngươi. Nắm cô ra cửa, hướng giữa thang máy đi đến, Tiếu Tương than một tiếng, mới bất đắc dĩ nói. Không kiểm chứng một phen, ngươi nhất định sẽ không chết tâm, cùng với mỗi ngày đều đã sống ở ngờ vực vô căn cứ, không bằng đi đối mặt có lẽ. Sự tình căn bản không có quan hệ gì với hắn, kia không phải kết cục hoàn mỹ nhất sao? Danh khả trong lòng run lên, đầu ngón tay vẫn lại là nhịn. Góc chuyện audio.com, không được lạnh vài phần. Có lẽ cô nói đúng, không kiểm chứng một phen, trong lòng nàng luôn luôn có hoài nghi, mặc kệ anh có phải hay không vô tội, trên thực tế cô cũng sẽ lặng lẽ định tội cho anh. Có lẽ sự tình thật sự không phải chính mình nghĩ muốn như vậy, toàn bộ bất quá là của cô miên man suy nghĩ a. Rốt cục hạ quyết tâm, hai người nắm tay vào giữa thang máy, chỉ là các nàng cũng chưa phát hiện tại các nàng rời khỏi quán cà phê, một đạo bóng dáng không để mắt cũng theo ra. Nửa giờ sau hai người xuất hiện tại trong ngõ nhỏ một nhánh nào đó cách khu phồn hoa có phần khoảng cách xa. Nhìn bảng hiệu trên đỉnh đầu, danh khả trần chờ rốt cục tại thúc giục cùng cô cùng nhau đi đến tiến vào. Phía sau cách đó không xa, một chiếc xe phổ thông màu bạc ngừng ở trong góc trên chỗ sau tay lái một cái nữ hài tóc ngắn vừa 20 nhìn chằm chằm vào hai người đằng trước. Cô toàn thân quần áo nịt màu đen khiêm tốn, tóc cực kỳ ngắn, cả người làm cho người ta một loại cảm giác lão luyện, đi trên đường cũng sẽ không dẫn tới nhiều chú ý. Mãi đến trong tầm mắt không có hai đạo bóng dáng đồng dạng mảnh khảnh, nữ nhân mới cầm điện thoại, bấm một cái dãy số nào đấy. Chờ điện thoại chuyển được, trên mặt cô hiện ra một chút cung kính, nghe được thanh âm nam nhân trầm thấp cô lập tức nói. Tiên sinh, ta là 0543, khả khả tiểu thư cùng bằng hữu cô vào một nhà thám tử tư, cần ta đi đem đối thoại các nàng thu trở về sao? Cách chương.